Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, thật giả sống lại. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trở lại Bạo Phong Thành bảo, Triệu Mục bắt đầu tiêu hóa thiên cơ địa tiên ngoài sáng trong tối nói cho hắn hết thảy. Hắc ám sinh vật, xa so hắn tưởng tượng càng cường đại hơn, thần thoại chí ít hơn 10.000, bất hủ bảy tôn, mênh mông bóng tối vô biên đại lục, không hề thiếu sanh ra chính là thần thoại nghịch thiên loài. Thậm chí sanh ra bất hủ, hắc ám đại lục đều có, đơn thuần rực rỡ, có thể đối kháng chí ít hai cái bất hủ, thiên cơ địa tiên miễn cưỡng có thể đối phó một cái. Nếu như siêu duy tiến hóa trò chơi thời kỳ toàn thịnh, mặc dù tấn công năng lực chưa đủ, nhưng là bảy tôn bất hủ liên thủ đều không cách nào trấn áp siêu duy tiến hóa trò chơi. Thậm chí tiên đạo văn minh thời kỳ siêu duy tiến hóa trò chơi đã từng trấn áp 5 tôn bất hủ. Cự thần thú cổ kéo chính là một cái trong số đó. Mà ở tiên đạo văn minh trước, cụ thể trấn áp nhiều ít bất hủ hoàn toàn là ẩn số. Bởi vì rực rỡ chỉ là ở tiên đạo văn minh thời kỳ sinh ra. Rực rỡ bản thân cũng không phải là siêu duy tiến hóa trò chơi nguyên bản liền tồn tại quyền hạn. Người điều khiển, những năm qua này, siêu duy tiến hóa trò chơi toàn thể ở suy yếu, không phải bởi vì hắc ám đại lục còn lại bảy tôn bất hủ, mà là bởi vì siêu duy tiến hóa trò chơi bản thân ở suy yếu. Nếu như không có suy nhược nói, coi như mượn hắc ám đại lục bất hủ một cái lá gan các ông cũng không dám đối với siêu duy tiến hóa trò chơi ra tay, cụ thể tại sao suy yếu? Rực rỡ và thiên cơ địa tiên cũng không biết, chỉ biết là tiên đạo văn minh giai đoạn trước, từ siêu duy tiến hóa trò chơi liên tục trấn áp 5 hắc ám sinh vật bất hủ. Siêu duy tiến hóa trò chơi lập tức liền suy yếu, nếu không năm đó trận chiến ấy hắc ám sinh vật căn bản không cách nào tiêu diệt tiên đạo văn minh. Siêu duy tiến hóa trò chơi suy nhược nguyên nhân tựa hồ là ở chỗ âm ảnh vị diện tạo thành bỏ hoang phiên bản. Cái này bỏ hoang phiên bản bây giờ đang đổi khách thành chủ bài xích siêu duy tiến hóa trong trò chơi mộng giới lực lượng. Rực rỡ mặc dù đem hết khả năng trấn áp, nhưng cũng đã không kiên trì được nhiều ít năm. Rực rỡ và thiên cơ địa tiên chọn chúng hắn, chính là bởi vì hắn nắm giữ hắc dạ đao phong và thời gian niệm lực lực lượng. Hai người này hỗn hợp có thể tạo thành yếu nhất chờ bất hủ ma làm. Hơn nữa thời gian dung hợp có thể quấn cố định âm ảnh quy luật bất tử bất diệt. Các ông một mực trong bóng tối đào tạo hắn, kỳ vọng hắn không lâu sau có thể thăm dò bỏ hoang phiên bản. Để cho Triệu Mục cảm thấy nghi ngờ là rực rỡ và thiên cơ địa tiên tựa hồ cũng không biết hắn sống lại. Đây cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì hắn ở thế giới luân hồi tiên tri biết trước đã sớm hiện ra quá nhiều dị thường. Mà ở thiên cơ địa tiên trong miệng nhưng khác có giải thích. Đó chính là ở hắn tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi trước kia. Rực rỡ đã từng đem hắn đưa vào một giấc mộng cảnh trải qua mấy trăm năm. Trong mộng hết thảy đều là rực rỡ suy diễn ra tương lai. Trong mộng tương lai cũng không tuyệt đối chính xác. Duy nhất chính xác chỉ có liên quan tới thế giới luân hồi tình báo. Đây là rực rỡ cho sự giúp đỡ của hắn, để cho hắn ở thế giới luân hồi nhanh hơn trưởng thành. Nhưng mà vấn đề tới, Triệu Mục vô cùng khẳng định hắn là thật sống lại. Trước trọng sinh mấy trăm năm tuyệt đối không phải cái gọi là giả tạo mộng. Như vậy hắn rốt cuộc là làm sao sống lại? Không cách nào thành trong biến mất mênh mông thời gian niệm lực tại sao thiên cơ địa tiên hoàn. Toàn không biết dáng vẻ. Hắn có hỏi qua không cách nào thành. Nhưng mà thiên cơ địa tiên chỉ biết là kỷ nguyên số không trước kia tồn tại. Tựa hồ có lực lượng nào đó. Ở hắn sau khi sống lại sửa đổi một ít người liên quan tới một ít chuyện nhận biết. Cái này thì đặc biệt kinh khủng. bị sửa đổi nhận biết, nhưng mà Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên. Còn có hắn vậy hỏi thăm Thiên Cơ Địa Tiên Bất Hủ Thánh Giới là địa phương nào. Thiên Cơ Địa Tiên đối với lần này ngược lại có chút kiêng kỵ khó hiểu. Nói thẳng mình biết vậy không phải rất rõ, chỉ biết là Bất Hủ Thánh Giới tựa hồ là bất hủ mới có thể đến một cái thần bí thế giới. Ông mặc dù ở siêu duy tiến hóa trò chơi không hề mục nát chiến lực, nhưng thì không cách nào rời đi siêu duy tiến hóa trò chơi. Coi như rời đi, bất hủ chiến lực cũng không cách nào duy trì. Nói cho cùng, Thiên Cơ Địa Tiên là đi đường tắt. Như vậy chân chính để cho hắn sống lại, sẽ không phải là trí hoặc là bất hủ thánh giới một ít tồn tại. Trừ trở lên những thứ này, Thiên Cơ Địa Tiên nói cho hắn có giá trị nhất chính là siêu duy công ước. Biết siêu duy công ước là có thể mượn siêu duy công ước tự vệ. Siêu duy tiến hóa trò chơi không có té rớt đến đáy cốc. Hắc ám sinh vật tuyệt đối không biết chủ động xé bỏ siêu duy công ước. Nhưng cái này cái thời gian không sẽ quá lâu. Nhất hơn 300 năm siêu duy công ước liền sẽ suy yếu đến nhất định tình cảnh. Cho nên, để lại cho cái này kỷ nguyên loài người thời gian không nhiều lắm. Triệu Mục cầm lên Thiên Cơ La Bàn. Nhất thời nhận ra được phía trên Thiên Cơ Địa Tiên lưu lại một đạo Thiên Cơ Loạn Mệnh Tiên Thuật. Có cái này, hắn đi Hắc Ám Đại Lục liền sẽ an toàn rất nhiều. Hắc Ám Đại Lục ra, siêu duy tiến hóa trò chơi che giấu siêu duy người tiến hóa vận mạng hiệu quả liền sẽ suy yếu đến băng điểm, những cái kia sở trường tiên đoán xem bói thần thoại thậm chí là bất hủ. Cũng có khả năng rất lớn nhận ra được hắn tồn tại. Có cái này Thiên Cơ Địa Tiên bố trí Thiên Cơ Loạn Mệnh Tiên Thuật, có thể làm cho bất hủ dưới không phát hiện được vận mạng hắn. Ngay cả là bất hủ, trừ phi chính mắt nhìn thấy, nếu không cũng sẽ không phát hiện dị thường. Thiên Cơ Địa Tiên rõ ràng là nhìn ra hắn dự định thả hắc ám sinh vật đi vào. Hiển nhiên Thiên Cơ Địa Tiên và Rực Rỡ chuẩn bị mượn này cho hắc ám sinh vật bố trí một cái bẫy. Bất quá những thứ này không đóng hắn chuyện, hắn chỉ cần có thể đi hắc ám đại lục là đủ rồi. Từ vừa mới bắt đầu, từ phát hiện còn có thần thoại trên, từ phát hiện thần thoại trên Tam Túc Kim Ô đều bị giam cầm phong ấn, rồi đến biết được cự thần thú cổ kéo chết, hắn liền biết nhân loại đã xong đời. Cái loại đó thành là ngày tận thế chúa cứu thế. Các loại ngày tận thế uy hiếp cho nhân vật chính không ngừng đưa thức ăn để cho nhân vật chính trưởng thành. Sau đó loài người đánh chết cũng không diệt mất, chờ nhân vật chính cứu vớt tình tiết chỉ sẽ phát sinh ở trong tiểu thuyết. Triệu Mục đã rất rõ ràng ý thức được loài người hết cứu. Cho nên hắn muốn chuẩn bị nói trước đường lui. Mang tín đồ của hắn ở Thự Quang Đại Lục bị hủy diệt trước kia rút lui. Sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp ở Hắc Ám Đại Lục ẩn núp xuống. Cho mình tranh thủ lớn lên thời gian. Mấy trăm năm qua ngắn ngủi, hắn thiên phú lợi hại không già. Những cái kia bất hủ thiên phú chẳng lẽ có thể so với hắn kém cái thứ nguyên. Có thể đi tới cái đó địa vị liền không có nghe nói có thiên phú kém cõi. Cho dù tiên thiên thiên phú chưa đủ thành là bất hủ hậu thiên vậy đã sớm bổ túc thiên phú. Nếu mọi người cũng có thiên phú, hắn dựa vào cái gì mấy trăm năm đuổi kịp những quái vật kia mấy tỷ năm. Cho nên hắn trước đây nhận định loài người xong đời. Bây giờ ngược lại là còn có một đường hy vọng. Đó chính là bỏ hoang phiên bản âm ảnh vị diện thật sự có thể để cho siêu duy tiến hóa trò chơi ngủ say lực lượng hồi phục phương pháp. Nhưng mà coi như Rực Rỡ đối với lần này cũng chỉ là suy đoán. Trong đó rốt cuộc có hay không hy vọng, Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên cũng không biết. Cho nên đường lui vẫn là phải chuẩn bị. Vạn nhất bên trong không có hy vọng, hắn vừa không có chuẩn bị đường lui há chẳng phải là uổng công. Chờ chết, Thiên Cơ Địa Tiên giúp hắn giúp một tay. Thật ra thì hồi nào không phải chuẩn bị đường lui. Triệu Mục thu hồi Thiên Cơ La Bàn, đi tới lâu đài phòng khách tìm được đang xem ca múa Christopher. hắn bây giờ mặc dù còn không phải là thần thoại, nhưng là có hai đại pháp thì thần thể, có không thua với thần hồn bao nhiêu mạnh mẽ quy luật thần tính. Có thần nói âm ảnh sinh mạng, còn có sinh thái đồ sộ sứa. Hắn tích góp nội tình đã đủ nhiều, liền là thời điểm bày ra mình lực lượng và thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo/ta/nối/lot/nối/mot/nối/cai/nối/guoi/nối/ngui/ngui/tsui/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.